Lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 1008. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Nhưng mà, ông cụ Vương phẫn nộ nhìn bà Vương. Vương Tử Ninh đã đắc tội với nhà họ Đế quá mức rồi, họ quyết tâm ra tay. Với nhà hát một ọ Vương chúng ta, bởi vì trước khi tôi hoàn thành yêu cầu của Đế Vân Hy tôi đã gọi cho cậu ta rồi, bây. Giờ điều kiện của cậu ta lại thay không đổi. Cái gì, mọi người đồng thanh, giọng nói đều thay đổi. Ông cụ Vương tức giận chỉ vào bà Vương cũng đang biến sắc một bị thương nói. Tại chị hết, nếu chị không nói rằng, chị hiểu Đế Vân Hy, nói rằng nhất định cậu ta vẫn có chút thiện cảm với Vương Tử Ninh 2 giờ, lúc trước chỉ là những lời. Nói trong lúc tức giận, chỉ cần chúng ta đưa Vương Tử Ninh vào tủ liền dễ nói chuyện thì tôi cũng sẽ không sáo gọi. Cho Đế Vân Hy, nhưng khi tôi gọi điện ban nãy, Đế Vân Hy nói Vương Tử Ninh ngồi tù vì nó phạm pháp, đáng tội. Sự trả thù duy nhất của chín cậu ta chính là bảo chúng ta đính chính lại thanh danh cho Lăng Tư Kỳ. Nhưng vì tôi cầu, xin, bây giờ cậu ta lại thêm một điều kiện nữa. Cậu ta bảo chúng ta góp đủ 20 tỷ và chuyển cho Lăng Tư Kỳ. Để tạ lỗi, cái gì, mọi người đều mang vẻ mặt đen đủi, khi nhìn bà Vương đã không thể dùng từ gớm ghiếc để hình nữa rồi. Ly hôn đi, Vương Thiệu Phong chồng bà Vương không thể chịu đựng được nữa nói. Bà Vương mang vẻ mặt chết không còn gì tiếc nuối, không thể tin được còn chưa kịp đả kích thì ông cụ Vương đã ném nắp tách trà về phía Vương Thiệu Phong rồi. Mơ đẹp lắm, từ tiệc chi dạy con không ra gì, hại nhà họ Vương chúng ta thành ra như vậy, anh muốn ly hôn để bảo toàn nhà mình, bảo toàn con trai mình à, không có cửa đâu. Cả đời ông cụ Vương luôn nóng lòng cầu lợi ích, coi trọng tiền bạc và quyền lực hơn bất cứ thứ gì. Trong nhà họ Vương, ông ta chính là hoàng để nắm quyền hành trong tay, lời nói của ông ta trong nhà họ Vương trước nay luôn. Một là một, hai là hai. Nhà họ Vương đang gặp khó khăn lớn, ông cụ Vương cảm thấy nhà họ Đế gần như đã lắng trí nhà họ rồi. Ông ta cười lạnh, Vương Tử Ninh luôn do Từ Thiệp Chi dạy dỗ. Trong video, Vương Tử Ninh bỏ thuốc Lăng Tư Kỳ, cũng dùng loại thuốc mua qua mối quan hệ của Từ Thiệp Chi. 20 tỷ này phải do nhà họ Từ trả, không thì đừng hòng ly hôn, nhà họ Vương dù có chết thì cũng phải kéo nhà họ Từ xuống chết cùng. Cái gì, lúc này, Từ Thiệp Chi không thể quan tâm đến cơn đau được nữa, sắc mặt thay đổi. Sao bố lại như vậy? Tôi không phải là bố chị, tôi không có người bố nào như chị. Trong cơn tức giận, ông cụ Vương đã nói sai. Đám đông, sau khi ông cụ phản ứng lại, càng tức giận hơn. Tóm lại là 20 tỷ này, nhà họ Từ phải lấy ra trong vòng 2 tuần. Không thể nào, khi con kết hôn với Vương Thiệu Phong, con đã là người của nhà họ Vương rồi. Nhà họ Từ bao, năm qua cũng không được nhà họ Vương chăm sóc bao nhiêu. Bố lúc nào cũng thiên vị chi cả và chi thứ hai, dựa vào cái gì mà bây giờ xảy ra chuyện lại muốn nhà họ Từ con chi tiền. Lẽ nào Vương Tử Ninh họ Từ à, mặc dù Vương Tử Ninh họ Vương, nhưng Đế Vân Hy hận Vương Tử Ninh, nên mới kéo theo cả nhà họ Vương. Chúng tôi, nếu chị không bảo nhà họ Từ bỏ tiền ra, tôi sẽ nói với Đế Vân Hy chuyện chị xúi giục con gái chị bỏ thuốc. Lăng Tư Kỳ, chị cứ chờ xem nhà họ Từ có gặp tai ương không. Ông cụ Vương đến cuối cùng vẫn giở trò vô lại. Con xúi giục nó bỏ thuốc khi nào chứ? Con, tôi nói chị xúi giục thì chính là chị xúi giục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả nhà gặp nạn nào có người nào được yên thân. Mấy người không chi tiền thì cứ chờ. Nhà họ để trả thù đến phá sản đi. Chị cứ chờ xem, mấy anh em nhà họ Từ có xé xác chị ra không? Đồ sao chổi, ông cụ Vương nói xong liền tức giận đứng dậy bỏ đi. Cách chương.